Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cao Năng phía trước. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành binh đồ thì đã được Trần Vũ Đồng đưa vào làm đội trưởng đội đốc tra, và hắn đã có xích mích với mấy thanh niên đốc tra khi mà vào mua đồ ăn vặt ở trong khu chợ. Thì sau khi mà trở về thì Vương Bảo Nhạc lại gặp phải con vượn kim cương khổng lồ và lại bị nó tẩn cho một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý con vượn như thế nào. Lại là ngươi. Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới khống chế khí cầu bình ổn hạ xuống, vừa ngẩng lên đã nhìn muốn điên tiết rồi. Hắn không biết có phải mình với con vượn kim cương này xung khắc nhau hay không, đây là lần gặp thứ hai với nó, nhất là nhìn cái vẻ mặt thì rõ ràng nó nhận ra khí cầu của Vương Bảo Nhạc. Ta đâu có bay lên tầng mây đâu, sao con khỉ này lại như vậy, thấy ta dễ tính nên ức hiếp ta. Vương Bảo Nhạc giận dữ, hắn không thể nhịn nổi nữa, nhưng nghĩ đến tu vi và lai lịch của con vượn kia thì ta nhịn. Vương Bảo Nhạc nghiến răng muốn nhảy ra khỏi khí cầu, hắn nghĩ nếu đã không chọc vào được thì cứ thu khí cầu lại, chẳng lẽ con vượn kim cương này còn dám trực tiếp động thủ với mình hay sao? Hắn còn chưa kịp nhảy khỏi khí cầu, con vượn kim cương kia rõ ràng đã có kinh nghiệm. Nó nghe hàm răng trắng bóng, ánh mắt lộ vẻ coi khinh, cơ thể nhoáng lên với tốc độ kinh hồn, trong chớp mắt đã đến bên cạnh khí cầu của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp vỗ ra một tát. Bịch một tiếng, khí cầu bị vỗ cho xoay tròn giữa không trung như một quả bóng cao su, ở trong tiếng kêu thảm thiết của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bi phẫn tột cùng, nhưng nghĩ đến mọi người đều dặn hắn nhất thiết đừng mắng con khỉ này, thế là hắn định tiếp tục nhịn. Nhưng nhìn thấy giờ phút này con vượn kim cương không chỉ xoay eo nha răng mà còn làm ra động tác thô bỉ với hắn. Vương Bảo Nhạc lập tức nghe tiếng lý trí của mình đứt cái phật, không thể nhịn nổi nữa, hắn dứt khoát vén cái lồng chụp khí cầu lên, đứng trong đó chỉ thẳng vào con vượn kim cương mà giống to. Tiên sư mày, con khỉ thần kinh, con khỉ biến thái chết tiệt kia, đừng có khinh người quá đáng, đạch mợ mày chứ, mày có dám cho tao thời gian không? Đợi tao đột phá chân tức sẽ đến đánh nhau với mày. Nếu không dám thì mau gọi tao là ba ba đi. Mày thù dai, bố mày còn thù dai hơn cả mày. Chuyện này tao với mày còn chưa xong với nhau đâu. Vương Bảo Nhạc đang nổi giận, không kịp suy xét vấn đề. Nếu con khỉ gọi hắn là ba ba, thì hắn sẽ là cái gì? Giọng nói của hắn chuyển ra bốn phía. Mà bây giờ trên đảo Thượng Viện, rất nhiều học sinh của các đều nhìn thấy cảnh tượng Vương Bảo Nhạc với con vượn kim cương. Vốn dĩ mọi người còn đang ồn ào, nghe thấy câu chửi của Vương Bảo Nhạc thì lập tức biến sắc. Đây là người mới à? Trời ơi, hắn dám cả gan mắng vượn kim cương, chúng ta chạy mau. Chẳng lẽ hắn không biết một khi con vượn kim cương mà đã ghim rồi thì phải bị nó chơi ba lần, nhưng cũng nhiều nhất chỉ là ba lần mà thôi, nhịn một chút là qua, sau cùng còn được ngự thú các bồi thường một chút á. Theo rồi, học sinh của các xung quanh ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, chớp mắt đã rút lui hết, tựa như rời khỏi nơi này càng xa thì càng yên tâm. Ở giữa không trung, con vượn kim cương đang nhè răng, trợn mắt đấm ngực, vừa nghe Vương Bảo Nhạc mắng to thì cơ thể nó run lên bẩn bật, nó không nhe răng trợn mắt nữa, cũng không buông nắm đấm ra, hơi thở dần dồn dập lên, con mắt đỏ ngầu, nó quay về hướng Vương Bảo Nhạc gầm lên. Tiếng gầm này long trời lở đất truyền khắp tứ phương, đám học sinh đang chạy trốn ai nấy đều cảm giác cái đầu sắp nổ tung đến nơi, bèn tăng nhanh tốc độ, thậm chí có người còn lấy cả khí cầu ra chạy. Cao Năng phía trước mau chạy, con vượn kim cương sắp tung đại chiêu rồi. Trong lúc bọn họ hoảng sợ bỏ chạy thì ngọn núi lơ lửng trên không của ngự thú các cũng vang lên tiếng kêu la. Không ít học sinh của ngự thú các đều biến sắc, chớp mắt liền lấy một chiếc mặt nạ đeo lên với tốc độ nhanh nhất, thậm chí có người chưa yên tâm còn tìm mật thất mà chui vào. Cùng lúc đó, trong tiếng gầm vượn kim cương, Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, chỉ cảm thấy cuồng phong thổi tới, vượn kim cương lập tức trở nên hung tàn cùng cực. Có cần đến mức này không? Tao chỉ mắng mày một câu thôi mà, còn chưa động thủ nữa. Tâm hồn của mày cũng quá mong manh rồi đấy. Vương Bảo Nhạc biến sắc, đang định hành động, thì đột nhiên vượn kim cương giữa không trung lại căm phẫn nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn, tựa hồ như đang hết sức, nhẫn nại và kiềm chế. Tao đã nói rồi, mày rốt cuộc thì vẫn còn lý trí. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ con vượn này còn khó tính hơn cả hắn, lúc này không nên trêu vào. Vì vậy hắn thừa dịp vượn kim cương quay đi, nhanh chóng điều khiển khí cầu, bay về hướng động phủ của mình. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc muốn điều khiển khí cầu rời đi, con vượn kim cương đang quay lưng về phía hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Một cái hít của nó cực mạnh, thậm chí làm cả bầu trời phía trước còn xuất hiện vòng xoáy. Không ít cây cối sinh trưởng trên ngọn núi, ở giữa không trung đều nghiêng ngả. Mà theo cái hít sâu ấy, con vượn kim cương từ từ nâng cái mông lên. Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh, nhìn thấy cảnh này thì nhất thời ngẩn ra, hai mắt trợn tròn la lên thất thanh. Cái khỉ gì đây? Gần như trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc lên tiếng, con vượng kim cương đã hấp thu đủ không khí, cái bụng nó gồ lên, mông nâng cao tựa như đang dùng sức. Lập tức một tiếng bủm ghê tởm long trời lở đất vang lên. Một đám sương mù bán trong suốt, nháy mắt tản ra, tấn công thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đầu của Vương Bảo Nhạc ong lên, hắn thực sự không ngờ con vượng kim cương uy phong lẫm liệt này, bị mình mắng xong, thế mà lại đánh giấm. Thế này, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc muốn né tránh. Từ lúc hắn mắng cho đến khi con vượn kim cương tung đại chiêu, trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, vẻ mặt biến đổi, đám sương mù đã bay tới bao phủ cả khí cầu của Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Đám sương mù này cứ như ẩn chứa sức mạnh kỳ dị nào đó, sau khi bao phủ khí cầu, lập tức làm cho khí cầu tạm dừng hoạt động, nó xâm nhập vào khoang của khí cầu. Vương Bảo Nhạc chỉ ngửi một hơi thì đã kêu lên thảm thiết, đây tuyệt đối không phải là giấm, mà là kịch độc. Thứ mùi này thối đến mức khó mà hình dung được. Vương Bảo Nhạc đời này chưa bao giờ phải trải qua cảnh này, bị hun tới mức buồn nôn. Nhưng thấy đám sương mù dày đặc bên ngoài lại không dám nhảy ra khỏi khí cầu, thế là hắn đành cố nén cơn chóng mặt, toàn thân tản ra linh khí, gắng gượng điều khiển khí cầu lao ra. Mãi đến khi xuyên qua đám sương mù đó, Vương Bảo Nhạc mới mặc kệ khí cầu mà nhảy xuống dưới ngay lập tức. Nhưng cho dù đã nhảy ra, không khí chung quanh vẫn toàn mùi thối, đảo thượng viện gần như mù mịt. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng thét gào giận dữ, tiếng bì phẫn vang lên khắp nơi. Vương Bảo Nhạc vừa hít một hơi đã không kìm được mà muốn nôn, cảm giác như bị trúng độc nặng. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn con vượn kim cương giữa không trung. Lúc này, vượn kim cương vô cùng đắc ý, hai tay nó nện vào ngực gào thét, nhè răng trợn mắt với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt còn mang theo vẻ trào phúng. Đặc biệt là hàm răng của nó là hàm răng cực kỳ trắng bóng, trông vô cùng đẹp, nhưng cũng không tầm thường. Lúc này, nó nhe răng giống như đang lấy khoe khoang, nhìn Vương Bảo Nhạc đam ôm hận. Mối thù này đối với hắn đã là cực lớn rồi. Mày chờ đó. Vương Bảo Nhạc nghiến răng đang muốn rời đi, thì chợt thấy trên ngọn ngự thú cát lơ lửng ở giữa trời vang lên tiếng gầm lớn. Tiểu Hắc, mày lại quậy phá rồi. Lần này phạt mày bế quan 3 tháng, còn không mau trở về. Âm thanh này như tiếng sấm rền nổ vang 4 phía, con vượng kim cương giữa không trung run lên, vừa như kính sợ lại vừa như tủi thân. Nó cúi đầu trợn mắt trừng Vương Bảo Nhạc rồi mới quay về ngự thú cát. Thấy con vượn kim cương bị trừng phạt, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa hết giận, thực sự là phạt quá nhẹ, nhưng hắn cũng hết cách, chỉ đành câm nín nhìn khí cầu đã hỏng rơi trên mặt đất của mình mà khóc không ra nước mắt. Vương Bảo Nhạc bi phẫn cắn răng mang khí cầu về động phủ, trong đầu hắn bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để báo thù. Có điều chưa đợi hắn nghĩ ra cách, ngày hôm sau khi đạo bào binh đồ quán được đưa tới, một vị bưng đồ của ngự thú các cũng đến theo gửi lễ bồi thường, xin lỗi thay hành vi của con vượn kim cương. Bạn Nhạc sư huynh, không nên chấp nhặt với vượn kim cương, con vượn này bướng bỉnh lắm, chúng ta cũng rất đau đầu. Thấy đám học sinh của ngự thú các thái độ khách sáo, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện bùng nổ, đành phải tỏ vẻ hòa giải, nhưng trong lòng hắn thì đã ghim thù với con vượn kim cương kia, hắn vốn là người thù dai nhớ lâu mà. Con khỉ biến thái này, mối thù này Vương Bảo Nhạc ta ghim rồi. Vương Bảo Nhạc hờ lạnh một tiếng, ghim việc này vào lòng, rồi khôi phục về học tập và tu luyện trên đảo Thượng Viện. Qua chuyện ở khu chợ nhỏ phía Nam, danh tiếng của hắn ở bộ viện quản được truyền ra, rất nhiều người biết đến. Hắn phụ trách đại đội đốc tra, quyền lực cực lớn, cho nên bình thường ra ngoài, thì đám học trò của đại đội đốc tra đến báo cáo, cũng có không ít người thăm hỏi. Dần dần cái tên Vương Bảo Nhạc quen thuộc hơn trong lòng đám học sinh của Pháp Binh Các. Đồng thời hắn cũng không nha sao nhãng việc luyện chế pháp khí. Sau khi hoàn thành luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ đến việc làm pháp khí cấp 2 hoàn mỹ. Tuy khảo hạch binh tử không yêu cầu nhất định phải có pháp khí cấp 2 hoàn mỹ mà là luyện chế linh bảo cấp 3, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy trụ cột là rất quan trọng, phải làm dần từng bước, tức là việc luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ cũng tốn không ít tâm tư của hắn. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu nghiên cứu về cách luyện chế pháp khí cái vỏ kiếm mà chị gái ở trong mặt nạ đã giao cho hắn. Mặc dù hắn đắm chìm trong việc luyện chế pháp khí cấp 2, nhưng thân là đội trưởng đốc tra, rất nhiều chuyện không cần hắn đích thân tìm hiểu. Đám thuộc hạ thông minh nhanh nhẹn ở đội đốc tra của hắn sẽ báo cáo tin tức về. Tranh tài ở chiến võ các à? Nhận được truyền âm Vương Bảo Nhạc đang nghiên cứu về cách luyện chế bao kiếm, chợt ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Đối với các học sinh pháp binh các mà nói thì cuộc đấu ở chiến võ các này chẳng xa lạ gì. Nhưng Vương Bảo Nhạc mới đến đảo Thượng Viện cho nên tò mò. Tên thuộc hạ của đại đội đốc tra lập tức giải thích,

đồng thời cũng rất vui mừng với quyết định vào pháp binh hệ kỳ trước. Bán đống pháp khí này rồi thì hẳn là có thể chống đỡ được đến khi tông môn phát phần thưởng thu hoạch ở quê hương Linh Tức. Vương Bảo Nhạc cân nhắc thấy không thành vấn đề, vì vậy tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện chế bảo kiếm. Ba ngày qua, hắn cảm giác như mình đã hiểu được hoàn toàn bước đầu trong việc luyện chế bao kiếm. Lúc hắn định đi thử nghiệm thì lại đau khổ phát hiện ra hàng pháp khí bán trên Linh Võng không ai hỏi thăm. Nếu như không có người mua thì cũng thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc search trên Linh Võng lại phát hiện cả đống pháp khí chất lượng không bằng của hắn, giá cả còn cao hơn của hắn lại được rất nhiều người mua, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Đám người này bị mù à? Hay là kẻ ngốc lắm tiền? Chẳng lẽ chỉ mua đồ đắt thôi sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mày quyết định tăng giá lên, định giá gấp 17-18 lần giá gốc, rồi bắt đầu luyện chế bao kiếm. Qua vài ngày luyện chế bao kiếm khá là khó, Vương Bảo Nhạc đã thất bại vài lần, cuối cùng thì cũng thành công. Thấy hình dáng bao kiếm trước mặt, Vương Bảo Nhạc rất thỏa mãn, mà việc hắn nâng giá pháp khí trên Linh Võng quả nhiên có tác dụng. Rất nhiều người đến, lúc Vương Bảo Nhạc kiểm tra thậm chí còn có người truyền âm cho hắn. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc hưng phấn mở nhẫn truyền âm, nghe đối phương nói xong thì lập tức nổi giận. Sư đệ à, 11 pháp khí người giao giá, tổng cộng 200 linh thạch bán công. 200 linh thạch, người ăn cướp à? Đây là 7 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, 4 pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, ngươi trả có 200 á? Vương Bảo Nhạc tức điên, hắn cảm thấy tên kia có vấn đề về đầu óc, ra giá còn kém xa giá gốc. Không bán à? Vậy thôi, binh tu của pháp binh các nhiều như vậy, thiếu gì người có danh tiếng. Ngươi nói pháp khí cấp 2 của ngươi lợi hại thì ai mà tin chứ? Hay là ngươi tặng ta đi, ta thử xem công dụng thế nào, rồi thêm tiền cho ngươi. Út, không bán. Vương Bảo Nhạc trừng mắt trực tiếp tắt nhẫn chuyển âm, bắt đầu khắc hồi văn trên linh thạch vừa luyện chế ra. Có điều công đoạn này khó hơn luyện chế linh thạch rất nhiều, cần hiểu rõ về kết cấu của hồi văn mới được. Tuy Vương Bảo Nhạc học hồi văn cao cấp trên đảo Thượng Viện, rồi phối hợp với công thức của hắn đã rất là tinh xảo, nhưng vẫn thất bại nhiều lần trong công đoạn này. Lại qua 5 ngày, bởi vì hồi văn bất ổn mà linh thạch bao kiếm trước mặt hắn vỡ vụn, để hắn phải cau mày. Thứ này quá khó để luyện chế, linh phôi khó như vậy, trong công đoạn rèn vật liệu phía sau còn cần một loại vật liệu tên là binh sa. Mà binh sa này là thứ gì? Vương Bảo Nhạc thấy đau cả đầu, bèn tìm kiếm sơ qua một chút. Tuy không tìm được ghi chép có liên quan đến binh sa, nhưng trước mắt còn chưa đến công đoạn rèn luyện vật liệu, vẫn còn là công đoạn linh phôi hồi văn. Cứ thế này cũng không được. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, không luyện cái bao kiếm nữa, mà quay về tiếp tục luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, định cho thành thạo việc luyện chế pháp khí cấp 2 để nâng cao trình độ hồi văn của bản thân. Ngày ngày trôi qua, cách thời gian cuộc thi đấu còn 5 ngày, Vương Bảo Nhạc đem đống pháp khí của mình luyện chế lại lần nữa. Trong đó có không ít món đạt đến trình độ cấp 2 hoàn mỹ, lại thêm vào không ít hồi văn, đặc biệt là hạt châu của lồng kim trung. Chẳng những là cấp 2 hoàn mỹ, còn được hắn thêm vào hồi văn phản chấn, mô phỏng sức mạnh của sóng linh khí. Đến lúc này thì Vương Bảo Nhạc mới phát hiện hắn rỗng túi rồi. Từ khi vào đạo viện Phiêu Miễu đến nay, đây là lần đầu tiên mà hắn rỗng túi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc khá là hoảng hốt. Hắn buồn bực đăng nhập Linh Võng, lại phát hiện pháp khí của mình vẫn không có ai thực sự muốn mua. Tuy rằng có người liên lạc với hắn qua nhẫn chuyển âm, nhưng giá cả đưa ra khiến Vương Bảo Nhạc không thể chấp nhận. Không đúng. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc không thể không lật Linh Võng ra mà suy nghĩ lại một chút, dần dần thì đã nhìn ra chỗ khác biệt giữa hắn và những người khác. Những người kia thông thường đều dùng thương hiệu của mình, thậm chí có vài người vừa mới giao đan dược hoặc pháp khí thì đã bị người ta bâu vào tranh cướp. Một số người không đến nỗi như vậy song cũng rất được chào đón, giá cả dù thái quá thế nào thì cũng đều có người mua. Cũng có không ít người giống như hắn là người mới không có danh tiếng, người hỏi mua thì ít mà giá cả đưa ra cũng thấp. Thật không thể tin được. Vương Bảo Nhạc đau đầu, bắt đầu suy nghĩ đến việc cho dùng thử mà người mua trước kia đã đề xuất. Nếu như thuận lợi, sau khi dùng thử, đối phương sẽ trả thêm linh thạch cho hắn, đồng thời cũng giúp cho nhiều người biết đến chỗ này của hắn. Nhưng loại chuyện này thì quyền chủ động sẽ thuộc về đối phương. Một khi quá trình không thuận lợi thì rất phiền phức. Mà tính cách của Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn nhường quyền chủ động cho kẻ khác. Nghĩ một lúc, hắn gãi tóc, vẻ mặt quyết đoán, vỗ đùi đánh đét một tiếng. Ta không thể chỉ bắn trước cuộc thi đấu được. Thương hiệu và danh tiếng thì sao chứ? Lần này ông đây sẽ chơi lớn một vố. Làm một lần, khỏe cả đời. Không cần phải quảng cáo nhiều. Chỉ quảng cáo một lần. Hôm nay, pháp khí của ta không có người hỏi đến. Sau cuộc thi, ta muốn khiến cho đám pháp khí này có là giá trên trời thì cũng có người thèm khát hỏi mua. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, hắn cũng là do bị ép đến sốt ruột. Cảm giác trong túi rỗng tuếch này thực sự là làm hắn không quen. Giống như một người vốn quen với cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước, đột nhiên lại biến thành một kẻ nghèo hèn vậy. Là cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không nghĩ cách phải làm sao mới bán được hết mớ pháp khí này. Hắn nhìn xuống phủi quần, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi vài vòng quanh động phủ, trong mắt lộ rõ vẻ suy tư. Sau khi thầm phân tích và thôi diễn kế hoạch của bản thân trong đầu xong, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, hắn mới dừng lại. Cứ làm như vậy đi. Vương Bảo Nhạc cắn răng quyết tâm, lập tức lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với Trác Nhất Phàm. Nhất Phàm, ta nghe nói đến trận so tài của chiến võ các, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Có cần ta đến phụ chiến không? Một khi mà ta đã ra tay, ha ha, ngươi nhất định là gạo say. À, ngươi tìm được người phụ chiến rồi à? Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy rất ngại. Thực ra thì ban đầu hắn muốn tìm Vương Bảo Nhạc lắm, nhưng lại sợ bị người ta từ chối. Sau khi do dự thì hắn quyết định không mời Vương Bảo Nhạc nữa, mà đi tìm người khác. Sau khi Vương Bảo Nhạc tỏ vẻ đã hiểu, thì bỏ nhẫn chuyển âm xuống, hít sâu một hơi, nhưng cũng không hề nhục chí. Lần này hắn định chơi lớn một vố, nếu như pháp khí của mình không có tên tuổi, không có nhãn hiệu, vậy thì chỉ việc tạo ra chúng là được. Mà cách làm tốt nhất chính là nhân lúc muôn người theo dõi, khiến tất cả bọn họ phải chấn động, vì sự cường đại của những pháp khí này, phải kinh ngạc vì trên thế gian lại có loại pháp khí kỳ diệu như thế. Từ đó mà khắc sâu trong tiềm thức của họ, vừa khát khao mong được sở hữu những pháp khí này. Nói cho dễ hiểu thì đây chính là tuyên truyền quảng cáo chứ gì nữa. Về phần địa điểm tuyên truyền ấy à, Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ kỹ rồi, đó chính là cuộc thi đấu của chiến võ các lần này. Sẽ không nơi nào có thể thu hút được nhiều sự chú ý như cuộc thi lần này. Vương Bảo Nhạc nghĩ, nhờ vào cuộc thi đấu này nhất định có thể khiến pháp khí của hắn trở thành một thương hiệu lớn. Dù sao cuộc thi chiến võ các lần này được cả đảo thượng viện chú ý. Đến lúc đó số lượng người xem nhất định là cực kỳ khổng lồ. Như thế chỉ cần có thể tỏa sáng trong cuộc thi, tất nhiên sẽ làm vang động tám phương. Từ đó mà nhãn hiệu của hắn sẽ nổi tiếng khắp nơi. Thực ra thì không phải chỉ có mỗi Vương Bảo Nhạc nghĩ cách tuyên truyền này. Một nhóm người khác ở đây, dù không phải có tư chất nổi bật xuất sắc gì, nhưng cũng có chỗ hơn người trên một vài lĩnh vực. Đối với họ, tiền tài trước mắt chẳng là gì hết, tiếng tăm mới là thứ quan trọng nhất. Cho nên cuộc thi đấu chiến võ các hàng năm là lúc họ gây dựng tên tuổi của mình. Bọn họ chọn tài trợ cho một vài học sinh của chiến võ các, tặng pháp khí, đan dược hoặc trận văn các thứ mà mình luyện chế cho học sinh của chiến võ các. Lại đưa ra một số yêu cầu, mục đích cuối cùng chính là muốn nhờ vào cuộc thi này để tuyên truyền, nâng cao giá trị món đồ do mình luyện chế. Đây là việc mà hai bên cùng có lợi. Học sinh chiến võ các tất nhiên là đồng ý, mà đạo viện cũng không quản việc này. Vì thế trong cuộc thi đấu của chiến võ các hàng năm đều có thể nhìn thấy rất nhiều đan dược, pháp khí và trận pháp mới. Có điều suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc thì hơi khác họ một chút, vì đề phòng bất chắc có thể kịp thời điều chỉnh những tình huống bất ngờ ở trong cuộc thi. Đảm bảo lần này nhãn hiệu quán được tuyên truyền thành công mỹ mãn, Vương Bảo Nhạc định là tự mình sẽ tham gia thi đấu. Như vậy thì hắn có thể dựa vào tình hình chiến đấu để kịp thời điều chỉnh, cho dù kế hoạch ban đầu có sai lầm thì cũng có thể lập tức sửa đổi, quảng bá cho pháp khí của mình ở trình độ cao nhất. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hí hửng cầm nhẫn truyền âm, cân nhắc để chọn người. Chắc nhất phàm đã không được thì Trần Tử Hằng cũng thế. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng truyền âm cho Trần Tử Hằng. Nhưng Trần Tử Hằng vậy mà cũng đã có người phụ chiến rồi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc rất phiền muộn. Thực tế thì Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm giống nhau, chẳng phải là họ không muốn hay không nghĩ tới chuyện mời Vương Bảo Nhạc trợ chiến, chỉ là do trong lòng họ, Vương Bảo Nhạc này đã ở vị trí cao không với tới, mà Trần Tử Hằng lại là người kiêu ngạo, cũng sợ là mình bị từ chối cho nên mới không mở miệng. Vương Bảo Nhạc nhấp nhá nhấp nhổm, nhanh chóng liên hệ với tất cả các học sinh của chiến võ các mà hắn quen. Sau cùng hắn trợn tròn mắt. Thực sự là do Vương Bảo Nhạc liên hệ hơi quá muộn. Bây giờ thì ngày thi đấu đã gần kề, hầu như tất cả mọi người đã chọn được người phụ chiến từ đời nào. Việc này khiến Vương Bảo Nhạc không cam tâm, thế là hắn đăng nhập lên Linh Võng. Hắn nhớ lúc trước còn có người đang thông báo tuyển người phụ chiến ở trên đó. Sau khi cố gắng tìm kiếm, rốt cuộc thấy được một tin. Tên học sinh chiến võ các này ra giá vô cùng bùn xỉn, mà ngữ khí lại cực kỳ khinh thường. Ta hiện tại đang tu luyện chuẩn bị thi đấu, không có thời gian gặp ngươi. Không muốn biết thân phận của ngươi, ngươi cũng chẳng cần biết thân phận của ta. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt tại chỗ thi đấu là được. Cũng không cần ngươi chuẩn bị cái gì, chỉ cần đến cho đủ số mà thôi. Thực ra nếu không phải do cái quy định dở hơi này mà ta lại không muốn mất, ta không muốn mất mặt để đạo viện sắp xếp cho, thì về cơ bản cũng chẳng cần phụ với trợ gì hết. Sau khi Vương Bảo Nhạc liên hệ với đối phương, thì bên đó trực tiếp gửi tới một đoạn tin nhắn như vậy, dường như ngay cả nói chuyện đôi câu hắn cũng lười. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn tin nhắn thì cảm thấy chắc là đối phương bị người ta đá cho nát bi rồi, cho nên giọng điệu mới dở hơi như thế. Nếu không phải đã hết cách thì hắn thực sự là muốn đổi người khác cho rồi. Chẳng qua hiện nay cuộc thi đã tới gần, người bình thường cơ bản đều đã tìm được người trợ chiến, không tìm được thì hoặc là có bệnh giống như tên dở hơi bị người ta đá nát bi này thì đều dự định chờ đến lúc bắt đầu sẽ được đạo viện tự động sắp xếp cho. Ai ra tay mà hung ác đánh tên này thảm vậy không biết, nói chuyện chẳng lịch sự chút nào cả. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng nhưng đã hết cách, chỉ có thể chấp nhận chọn người này thôi. Hắn cân nhắc thấy đối phương kiêu ngạo như thế, nói rõ không cần mình phụ trợ, như vậy mình chỉ cần chuyên tâm đi tuyên truyền pháp khí là được. Duy chỉ có một điều khiến hắn đau đầu, đấy chính là nếu đối phương không phối hợp thì rất có thể sẽ không dùng đến pháp khí của hắn. Vậy thì phải chuẩn bị tốt cả đôi đường. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy cái tên thần bí trong chiến võ các này là người có bệnh. Có điều mọi người, mọi chuyện đã đến bước này, hắn cũng chỉ có thể lấy tất cả pháp khí trong vòng tay chữ vật ra, bắt đầu nghiên cứu phương án hành động. Dù hắn không có linh thạch, nhưng tài liệu thì vẫn còn một ít, thế là dựa trên phương án kế hoạch của chính bản thân mình, hắn điều chỉnh vài chỗ của pháp khí. Ví dụ như hắn cảm thấy mình có thể gặp phải hung thú của ngự thú các, cho nên cải tiến pháp khí từ kiểu dây trói thành dọa mõm, rồi lại lên linh võng tìm mua một ít thuốc mê cho vào bên trong. Còn có những cải tiến khác cũng nhắm vào đặc tính của pháp khí, nhất là thanh pháp khí gọi là phi xương kiếm, nó là sản phẩm chủ lực của Vương Bảo Nhạc ở lần này. Trong lúc Vương Bảo Nhạc cặm cụi chuẩn bị thì thời gian thấm thoát trôi qua. Hai ngày trước khi cuộc thi đấu diễn ra, đảo Thiên Hành, một hòn đảo ở nơi cuối trên hồ Thanh Mộc của đạo viện Phiêu Miễu. Hòn đảo này cũng có trận pháp sương mù, giờ đây lại lẳng lặng quay cuồng, có thể nhìn thấy thân ảnh của khoảng 7-8 người đang đạp không bay ra từ bên trong. Theo bọn họ đi ra thì trận pháp của đảo Thiên Hành cũng tạo nên một con đường lớn. Trong 7-8 người này, ngoại trừ một vị trung niên ở chính giữa, còn lại đều là lão già. Trong mắt của từng người mang theo thần thái thâm sâu khó dò, tu vi không tầm thường. Nhưng so sánh với họ thì người đàn ông trung niên mặc một thân trường bào màu đỏ, đứng ở giữa kia tựa như một thanh lợi kiếm, một khi bộc phát ra là có thể đánh tan cả gió lốc. Bọn họ đứng đó, lấy vị trung niên kia làm đầu, ngẩng đầu chờ đợi. Trên bầu trời có ba chiếc khí cầu màu đen khổng lồ dần tiến tới, mà theo khí cầu hạ xuống, có thể nhìn thấy tầng ngoài của khí cầu vướng lấy không ít máu khô. Hiển nhiên đây là máu của những con hung cầm bị người trên khí cầu giết chết trên đường đi. Hơn nữa xung quanh buông tàu có hơn 100 người đang đứng, bọn họ mặc một loại đồng phục thống nhất, mặt mày lạnh tanh, trên người tràn ngập sát ý, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Rõ ràng là được tôi luyện ra do chinh chiến lâu ngày cùng với hung thú và sống trong sinh tử. Ba chiếc khí cầu này đến từ phía quân đội liên bang, mà những người này chính là những chiến sĩ canh giữ biên giới của liên bang. Giờ phút này, trên chiếc khí cầu ở giữa, chỗ thuyền trưởng, có một vị đại hán trung niên đang ngồi. Đại hán này vóc người cao to, trên vai khoác áo choàng màu đen. Bên trong áo choàng mặc một bộ quân phục treo đầy huân chương. Trên mặt có một vết sẹo giống như chia khuôn mặt quán ra làm hai nửa. Hắn đứng đó tựa như một ngọn núi, trên người hắn có một loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng tản ra chung quanh, không phân cao thấp cùng với trung niên áo bào đỏ của đạo viện Phiêu Miễu. Chu Lộ, tên béo mà người nói là ở nơi này sao? Đại hán rời mắt khỏi vị trung niên áo bào đỏ đứng bên ngoài, đảo Thiên Hành, nhìn về phía đảo Thượng Viện, rồi thản nhiên mở miệng nói với cô gái, trông như một tên lính hậu cần đứng ở bên cạnh. Đứng cạnh hắn là một cô gái có vóc dáng cao gầy, tướng mạo thì cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại tràn đầy giã tính. Một cô gái dường như rất khó để bị chinh phục. Đây chính là Chu Lộ, người từng bị Vương Bảo Nhạc đạp vào mông, cho nên hận hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi, thề là phải báo thù hắn cho bằng được. Không báo thù được thì sẽ không bỏ qua. Sau khi tốt nghiệp thì Chu Lộ đã được đặc cách tuyển vào trong quân đội. Không chỉ là vì gia thế mà còn vì... Trên đảo Thượng Viện chẳng có bao nhiêu người biết được việc quân đội liên bang tới đây. Dù sao thì lúc họ đáp xuống bị mây mù che phủ. Cho dù là có người đứng từ xa trông thấy thì cũng là kinh ngạc chứ không có biết rõ. Mà trong hai ngày sau, khí cầu đi đến đảo viện Phiêu Miễu cũng dần trở nên nhiều hơn. Phần lớn đều là quan viên liên bang đến quan sát trận đấu của chiến võ các, bọn họ đều đáp xuống trên đảo Thiên Hành. Khách khứa các nơi lũ lượt kéo đến, ngày diễn ra trận so tài của chiến võ các cũng càng ngày càng gần, tiếng bàn tán ở khắp cả đảo Thượng Viện ngày càng nhiều, nhiệt tình xen lẫn trở mong cũng tăng cao trong những ngày này. Thực ra thì mấy hôm nay, đều có học sinh của những nơi khác được mời đến trợ chiến. Xét về mặt khác thì thông qua giao dịch với học sinh của chiến võ các, bọn họ đều có thể hốt bạc, lời được kha khá. Ngoài trừ vui vẻ ra thì vô cùng hứng thú với trận so tài này. Thậm chí có người âm thầm mở cá cược khiến cho đảo thượng viện càng thêm náo nhiệt. Trên linh võng suốt ngày đều bàn tán về trận so tài này. Chỗ Vương Bảo Nhạc vào buổi tối trước hôm diễn ra trận so tài, rốt cuộc hắn cũng luyện chế xong xuôi bộ pháp khí mà mình muốn lấy đi quảng cáo lần này. Trong số những món pháp khí này, phần lớn thì đều là cấp 2 hoàn mỹ, nhưng vẫn có một phần là cấp 2 thường. Tiếc là không đủ thời gian, bằng không có khi tất cả sẽ đều là cấp 2 hoàn mỹ ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nhìn mớ pháp khí mình luyện chế ra với vẻ vô cùng thỏa mãn, nhất là nơi này có đến mười mấy cái thùng gỗ nhỏ, toàn là tuyệt chiêu câu khách, do hắn tỉ mỉ chế tác ra. Lúc này Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cảm giác mình nhất định sẽ được nổi tiếng. Dù đám học sinh thần kinh ở bên đảo thượng viện bị đá nát bi kia không phối hợp thì hắn cũng có cách để tự tuyên truyền, vậy nên hắn mang theo vẻ chờ mong, nhắm mắt đả tọa, tự điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Một đêm cứ thế trôi qua, sáng hôm sau tiếng chuông vang vọng khắp đảo thượng viện. Ở trên không giữa các ngọn núi lơ lửng bất chợt có ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một trận pháp lớn trông như một cái gương khổng lồ vậy. Trận pháp này rất to, phát ra ánh sáng chói lòa, khiến tâm thần của những kẻ nhìn thấy đều phải rúng động. Cùng lúc đó thì trên không trung bên ngoài trận pháp còn có một người đang đứng. Đây là một vị lão giả, toàn thân áo đen, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Nhưng giọng nói của ông ta thì là ẩn chứa lực xuyên thấu cực mạnh, lan khắp cả đảo thượng viện. Tất cả những người tham chiến và phụ chiến hãy bước vào trong trận pháp này, đến nơi khảo hạch, ai không có phận sự thì không được tiến vào. Lão giả nói xong thì trên các đỉnh núi lơ lửng khắp nơi lập tức có vô số thân ảnh bay tới, trong đó nhiều nhất đương nhiên là chiến võ các, nhưng mà những người phụ chiến ở các nơi lại không ít, từng hơn 20.000 người. Có nhiều người lái khí cầu, có người đạp phi kiếm, pháp bảo các kiểu bay thẳng đến chỗ trận pháp. Nhìn từ xa giống như có từng đạo cầu vồng bay qua, khí thế rõ ràng là vô cùng kinh người. Những người đứng xem đều kinh thán, hiểu rõ đây là kỷ linh nguyên chứ không phải còn là công nguyên gì nữa. Vương Bảo Nhạc cũng đã đi ra khỏi động phủ, lúc này nhìn thấy cái trận pháp kinh người giữa không trung, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động, trong mắt càng có vẻ ngưỡng mộ và hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người cùng bay lên không trung như thế, nhất là trong đó còn có không ít người có tu vi hẳn là chân tức tầng 1, khí tức phát ra trên người họ khiến cho hắn phải hoảng sợ. Thậm chí còn có không ít người là chân tức tầng 5 đỉnh phong, bọn họ vô cùng ung dung, uy áp phát ra rõ ràng hơn xa những kẻ bên cạnh, âm mầm bay tới với khí thế cực mạnh. Sau khi hít sâu vài hơi, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời, thậm chí là máu trong tim sôi trào dồn dập. Hắn cũng lấy cái khí cầu đã được sửa chữa một lần nữa của mình ra, nhảy lên đó rồi bay thẳng lên không trung, trở thành một phần của đám cầu vồng đó. Trong lúc khí cầu bay lên, Vương Bảo Nhạc đến gần trận pháp, thấy những người khác không hề dừng lại, trực tiếp đi vào trong trận pháp rồi biến mất hút. Tim của hắn đập nhanh, không chút chần chờ cũng học theo bọn họ bay vào. Ngay khi chạm vào trận pháp thì hắn thấy trước mắt hoa lên, tựa như xuyên qua mặt nước. Khi xuất hiện lại thì bất chợt đến một nơi xa lạ. Bầu trời vẫn là trời xanh mây trắng, kiếm dương chiếu rọi, nhưng mặt đất thì không còn là đảo thượng viện nữa, mà đã biến thành lục địa với những ngọn núi hùng vĩ trải dài. Những ngọn núi ở đây rất lạ, bốn bề đều có, số lượng phải hơn trăm. Đáng sợ nhất là chúng nó tựa như từ một khuôn đúc ra vậy, giống hệt như nhau. Ngay cả khoảng cách giữa các ngọn núi cũng đều không xa một ly, tựa như là được chế ra vậy. Cảnh tượng kỳ dị này lập tức khiến không ít người mới đến đây lần đầu phải ồ lên kinh ngạc. Theo số lượng người đến càng nhiều, sau khi tất cả đã đến, thì tiếng bàn tán cũng vang lên nhiều hơn. Nhưng ngọn núi này được tạo ra kiểu gì thế nhỉ? Nơi này hẳn là trận pháp phải không? Bản lĩnh khiếp thật, ta nghe nói hình như nơi này là do một món pháp binh cấp 9 của đạo viện phiêu miễu chúng ta huyễn hóa ra đó. Trong vô số tiếng bàn tán ồn ào, Vương Bảo Nhạc cũng liên tục hít sâu vào. Xung quanh hắn có quá nhiều người. Dù Vương Bảo Nhạc đã truyền âm cho cái gã chiến tu thần kinh dẫm phải đinh kia rồi, nhưng khó mà tìm thấy được ngay. Lúc này, nghe thấy mọi người ở chung quanh bàn tán, hắn nhìn về phía những ngọn núi kia, ẩn ẩn nhìn ra được hơn mấy trăm ngọn núi này, dường như là bị phân ra thành năm khu vực. Còn không đợi Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ thì có âm thanh trầm thấp vang vọng khắp nơi ở phía trên bọn họ. Chớ có ồn ào. Chân tức từ tầng 1 đến tầng 4 chia ra tiến vào 4 khu vực đông tây nam bắc, chân tức tầng 5 thì tiến vào giữa. Giọng nói này vang lên như sấm, trực tiếp nổ tung bên tai mọi người, khiến bọn họ lập tức im phăng phắc, vô thức ngẩng đầu lên thì lại có tiếng hít mạnh lần nữa vang lên, nhưng không ai dám hó hé gì thêm. Bởi vì bầu trời xanh trên đỉnh đầu của bọn họ lại có biến hóa, một dãy cầu thang khổng lồ lơ lửng bên trên trực tiếp nối liền với nhau, tạo thành một hình chữ khẩu. Có thể nhìn thấy là không ít người ngồi kín ở trên đó, khoảng hơn mấy trăm. Với độ cao của bọn họ thì chỉ cần cúi đầu xuống là đủ có thể nhìn thấy tất cả bên dưới. Cuộc tỉ thí tiến hành trong các ngọn núi có thể được họ thu vào tầm mắt, nhất là có không ít người trong số đó phát ra uy áp cực mạnh. Chỉ cảm nhận sơ qua thôi đã khiến cho người ta cảm thấy rúng động dữ dội. Mặc dù khoảng cách có hơi xa, nếu là kẻ bình thường thì có lẽ không thấy rõ tướng mạo của những người bên trên. Nhưng đối với những tu sĩ ở đây, sau khi ngưng tụ linh lực vào hai mắt, dù không nhìn được rõ ràng nhưng vẫn thấy được bộ dạng sơ sơ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua những người ngồi trên đó, để ý thấy những người đó chia ra làm ba nhóm. Một nhóm mặc quân phục thống nhất, trên người phát ra khí tức nghiêm nghị lạnh lùng tựa như quân nhân. Hai nhóm khác thì Vương Bảo Nhạc đoán rằng hẳn là cao tầng của đạo viện phiêu miễu và quan viên của liên bang. Trong đó có vài người, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn lướt qua đã thấy hai mắt nhói đau, tựa như người phàm ngẩng đầu nhìn thẳng vánh mặt trời vậy. Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn, vội vàng thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa. Chỉ nhìn thấy trong mấy người đó, ngoại trừ một vị đại hán mặc áo khoác đen ở trong quân đội, thì còn một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ rực, cũng tựa như ánh sáng rạng ngời, vô cùng chói mắt. Ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, hắn lập tức cảm giác có người nhìn mình. Khá kinh ngạc một lúc, Vương Bảo Nhạc còn cho rằng mình ảo giác, cũng quay sang nhìn thử. Vừa nhìn qua thì đã trông thấy một cô gái ngồi bên cạnh đại hán kia trong hàng ghế của quân đội đang lạnh lùng nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ chán ghét và sắc bén. Nhìn quen thế, Chu Lộ. Vương Bảo Nhạc giật mình nhưng nhanh chóng giả vờ như không có gì, thản nhiên thu hồi tầm mắt. Cô gái này chính là Chu Lộ, người đã từng lạm quyền muốn ra tay đánh mình trong câu lạc bộ đấu vật nhưng lại bị mình đạp một cước vào mông ở trong thành phiêu miễu. Nghe nói là cô ta vào quân đội. Trong bộ dạng của cô ta thì hình như đã nhận ra mình thì phải. Chẳng lẽ là thằng con hờ Lục Tử Hạo của mình đi mật báo hay sao? Vương Bảo Nhạc cũng không để ý lắm, ngay hắn đã là học sinh của đảo Thượng Viện rồi. Thầm nghĩ rằng chẳng lẽ Chu Lộ còn bám giết mình không chịu buông được chắc. Vậy nên hắn thầm hừ lạnh một tiếng không thèm để ý tới. Mọi người chung quanh đều dựa theo yêu cầu tự động tản ra, tiến vào các khu vực khác nhau. Vương Bảo Nhạc cũng điềm nhiên bước vào khu phía đông. Chẳng qua hắn vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Chu Lộ có nhìn theo không thôi. Phiền quá đi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm than, không để ý lắm. Hắn mở nhẫn truyền âm ra, liên hệ với cái tên thần bí trong chiến võ các mà mình phải giúp đỡ. Mặc dù bọn họ trao đổi số truyền âm trên linh võng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy đối phương. Sau khi nói vị trí xong, thì hắn tắt nhẫn truyền âm, đứng im ở đó để chờ. Nhưng sau cả buổi trời thấy phần lớn gần như đã tập kết đủ tổ cả rồi, mà cái tên kia còn chưa thấy đâu, Vương Bảo Nhạc có phần sốt ruột. Hắn thầm nghĩ không phải tên kia chơi khăm mình đấy chứ. Đang nghĩ như vậy thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên chú ý tới, hình như có người đang nhìn mình ở cách đó không xa. Vậy nên hắn cũng đưa mắt nhìn qua, lập tức trông thấy một thiếu niên đang đứng đó, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ruồi bọ, vô cùng xoắn xuýt. À, con trai đấy à? Vương Bảo Nhạc trông thấy đối phương quen quen, người này chính là Lục Tử Hạo, từng bị hắn bẻ ngón tay và đá đúng quần rồi ép gọi hắn là ba ba. Hắn ta không có đi vào quê hương linh tức mà theo con đường khác để giành được linh căn thi vào đảo Thượng Viện. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc chú ý đến mình thì Lục Tử Hạo cắn răng một cái, đanh mặt đi tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Không phải là người đấy chứ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt hỏi. Lục Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, hất cằm không nói gì, trong lòng bực bội muốn chết. Nếu như không phải là giờ đã hết cách thì hắn nhất định sẽ đi tìm người phụ trợ khác. Vương Bảo Nhạc thì lập tức tét mồm cười ha hả, dò xét Lục Tử Hạo một phen, rồi nhịn không được mà nói, đến, gọi tiếng ba ba cái nào. Nghe thấy hai chữ ba ba, gân xanh trên trán Lục Tử Hạo lập tức nổi lên như muốn phát điên tới nơi. Hồi lâu sau hắn hít sâu một hơi, tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe cho kỹ đây, lần này ta không cần ngươi ra tay, chẳng qua là cần ngươi đến cho đủ số mà thôi, thấy chưa hả? Chu Lộ đang ở trên kia nhìn ngươi đó. Đậu xanh, đúng là ngươi mật báo thật đấy à? Con trai, ngươi cũng to gan ghê nhỉ? Vương Bảo Nhạc trừng mắt định nói tiếp, nhưng chung quanh dần lắng xuống. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, không thèm để ý tới Lục Tử Hạo nữa. Chẳng qua nhịn không được mà liếc mắt lên khán đài. Sau khi phát hiện có 7-8 ánh mắt nhìn về phía mình, hắn kinh ngạc chớp mắt. Sao toàn nhìn ta thế này? Thu Lộ nhìn ta thì còn hiểu được, nhưng những người khác nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là vì ta bắt mắt lắm à? Hẳn là vậy rồi, đẹp trai đúng là một cái tội. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, vừa tự an ủi bản thân, nhưng cũng có một vài phần nghi hoặc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Ngày hơi mệt, đọc nó hơi đuối tí anh em thông cảm nhé. Bye bye cả nhà.